Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 797, chính diện đối quyết. Một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, Tiền Thương Nhất cẩn thận mà nhìn xem bóng người vị trí. Không có lên tiếng, đám người ảnh đến gần về sau, Ưng Nhãn mặt xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất, thế nào không phát tin tức? Tiền Thương Nhất nhỏ giọng hỏi, ta gửi, các ngươi chưa lấy được sao? Ưng Nhãn hỏi lại, đứng tại Tiền Thương Nhất bên người bị ảnh hí lập tức xem điện thoại. Tín hiệu, bị che giấu, làm sao lại, chúng ta rõ ràng không có tiến vào toàn vân chung cư. Đã chúng ta không có vi phạm, đó chính là nó đang thay đổi. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn một chút, người đã đến đông đủ, xuất phát. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Bốn người đi vào toàn vân chung cư. Sau khi đi vào liếc mặt một cái liền nhìn thấy ngồi trên ghế thương thảo sự tình ô quy ba người. Tại Tiền Thương Nhất bốn người đem ánh mắt đặt ở ba người trên người thời điểm. Ô quy ba người cũng quay đầu lại tới. Bên này đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta hỏi một câu. Triệu Hoán Bí Thần chuyện sau đó. Các ngươi có nghĩ kỹ sao? Vấn đề là ô quy nói ra. Yên tâm, Tiền Thương Nhất ổn trọng gật đầu, mặt không đổi sắc, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ô quy người không tệ, nhưng cuối cùng vẫn còn không tính là bằng hữu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Sau đó, đoàn người đi vào cửa vệ thất, phòng bảo vệ bên trong bố cục cùng số 522 gian phòng tương tự. Ta cho rằng bố trí được cùng số 522 gian phòng một dạng lại càng dễ thành công. Bọn họ cũng đồng ý cái nhìn của ta. A trụ quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Dạng này càng tốt hơn. Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu. Về sau, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đem từng người mang theo xúc vật đầu bày trên bàn. Ba cây hương nến hiện tam giác vị trí bày đặt. Cái bật lửa ngọn lửa tại phòng bảo vệ bên trong sáng lên. Hương nến bị nhen lửa. Một cỗ quen thuộc mùi thơm tại phòng bảo vệ bên trong tràn ngập. Bảy người vây quanh ở bên cạnh bàn. Bọn họ đứng thành một vòng tròn. Bí thần sau khi đi ra, chúng ta cần làm cái gì? A trụ hỏi một câu. Hắn không muốn cùng bí thần tiếp xúc. Cơ tâm chết là trong lòng của hắn bóng ma. Đối mặt không biết lực lượng, hành vi của hắn có khuynh hướng bảo thủ. Huống chi, hắn cũng không rõ ràng chính mình vì sao muốn làm như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta không có lựa chọn khác, trừ phi ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn trả hết chính mình nợ nần. Tiền Thương Nhất nhìn, A trụ một chút, nếu như ta có thể, căn bản sẽ không ở chỗ này. A trụ lắc đầu, cửa, không gió mà bay, bỗng nhiên đóng lại, Ưng Nhãn đã tại sử dụng có thể triệu hoán bí thần đặc thù đạo cụ. Thâm thúy mà riêng biệt thì thầm tiếng từ xa mà đến gần. Làm cho không người nào có thể hiểu chính là, cái này thì thầm tiếng càng gần càng nghe không rõ. Có lần đầu tiên trải qua, lần này Tiền Thương Nhất phá lệ cẩn thận, mắt phải chỗ rẽ, một cái bóng đen trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không có một tia dấu hiệu. Tiền Thương Nhất chân trái dùng sức, dự định nghiêng người né tránh, thế nhưng là tại hắn phát lực nháy mắt, bóng đen lại biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, A trụ hít sâu một hơi. Trong trí nhớ cảm giác áp bách lần nữa theo sâu trong thức hải hiện lên. Mà bây giờ, mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Mỗi tên diễn viên đều phát hiện đứng tại bên cạnh mình người bắt đầu phát sinh không bình thường. Biến hóa, có tay bắt đầu dài ra. Một ít màu trắng gai nhọn theo con mắt. Cổ này địa phương mọc ra. Có thân thể bắt đầu vặn vẹo. Biến thành khủng bố lại buồn nôn xấu xí quái vật. Ở đây diễn viên tại ngày hôm qua tiệc tối bên trên đều có nghe qua tương quan miêu tả. Bởi vậy cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì hiện tại lời nói, tất cả đều không cách nào bình thường truyền đạt đến những người khác trong tai. Theo thời gian trôi qua, Tiền Thương Nhất phát hiện ô quy trong tai bắt đầu có màu tím đen xúc tu chui ra. Trên xúc tu có nhiều đen như mực trong mắt. Cái này trong mắt không ngừng chuyển động. Phảng phất vừa đầy tuổi tròn hài nhi đang quan sát thế giới. màu tím đen vòng xoáy trên bàn phương xuất hiện. Trên bàn tế phẩm toàn bộ bị hút vào trong đó. Màu sắc rực rỡ bọt khí theo vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra. Sau đó, ba, một tiếng. Bọt khí vỡ tan. Hư vô mờ mịt mà ở khắp mọi nơi thanh âm tại trong phòng bảo vệ vang lên. Hồ Tương Đương liền sống động vật cũng mua không nổi rồi sao? Các ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Ta chỉ tiếp thụ linh hồn. Mặt khác, vĩnh sinh đại giới rất nhỏ. Các ngươi muốn a? Cảm giác quen thuộc. Tiền Thương Nhất không nói một lời. Hắn đang chờ. Triệu Hoán Bí Thần mục đích chính yếu nhất là nhường Nam Viên cùng Thiên Giang Nguyệt chính diện. Đối mặt, vô luận Nam Viên mục đích là cái gì? Tại hắn trợ giúp Ưng Nhãn tìm tới chú ngữ một khắc này bắt đầu. Hắn liền nhất định sẽ tại bí thần được triệu hoán sau khi ra ngoài xuất hiện. Phòng bảo vệ nơi hẻo lánh. Một bóng người chậm rãi từ hư chuyển thực. Tiền Thương Nhất nhạy bén phát hiện sự xuất hiện của hắn. Chuyện giao dịch, nơi này không tốt đàm luận. Ta muốn đổi cái địa phương. Nam Viên đối vòng xoáy màu tím cao giọng hô. Ta cũng thế. Thiên Giang Nguyệt mặt không hề cảm xúc. Thanh âm của hắn không lớn. Thậm chí có chút trung khí không đủ. Nhưng mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vòng xoáy màu tím dần dần mở rộng. Đem sở hữu diễn viên đều bao phủ ở bên trong. Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại. Hắn chờ đợi lần nữa trải qua lúc trước thị giác thịnh yến. Nhưng mà, hắn cũng không có bị hút vào vòng xoáy màu tím bên trong. Cái khác diễn viên cũng thế. Trừ Thiên Giang Nguyệt, màu lam mặt trời theo trên đường chân trời chậm rãi dâng lên. Thiên Giang Nguyệt mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu, bầu trời. Từ vô số màu sắc rực rỡ sợi tơ tạo thành đám mây chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Ta chờ một ngày này đợi rất lâu. Nam Viên đứng sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Nơi này không phải chỗ bình thường. Linh hồn có thể đơn độc xuất hiện. Những người còn lại đâu? Ngươi muốn cái gì? Thiên Giang Nguyệt xoay người lại. Cầm lại chính ngươi thân thể. Của ta nhãn giới nhưng không có nhỏ như vậy. Nam Viên khẽ cười một tiếng. Cầm lại thuộc về mình thân thể bất quá là bước đầu tiên. Cũng là đơn giản nhất một bước. Người mục đích là địa ngục điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt ngoẹo đầu hỏi. Ngay tại hai người đối thoại thời khắc. Trên bầu trời đám mây bắn ra vô số đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ. Những sợi tơ này thẳng đến Thiên Giang Nguyệt mà tới. Sợi tơ tiếp xúc đến Thiên Giang Nguyệt thân thể về sau. Theo mạch máu tiếp tục thâm nhập sâu. Thậm chí liền đại não cũng không buông tha. Chỉ cần máu có thể chảy tới địa phương, sợi tơ liền có thể đến. Cỗ thân thể này đã bị bí thần khống chế. Từng Thiên Giang Nguyệt chỗ thăm dò qua cung điện trống rỗng xuất hiện tại đại địa phía trên. Sợi tơ đảo qua, cung điện đổ sụp, khối vụn trực tiếp chìm vào mặt đất. Chỉ còn lại 8 gian hoàn toàn phong bế thiết lao. Thú vị, tại cung ta giao dịch phía trước. Xem ra các ngươi cần trước quyết định ai mới là chủ nhân. Kẻ thất bại sẽ mất đi chính mình chủ quyền. Các ngươi kêu gọi ta chính là vì chuyện này sao? Không bằng cùng một chỗ tiếp nhận vĩnh sinh như thế nào? Tất cả đều vui vẻ. Bí thần lời nói truyền vào hai người trong óc. Nam Viên khẽ cười một tiếng. Ta có lựa chọn tốt hơn. Thuộc về chính ta nhân sinh. Vậy ngươi dự định như thế nào cạnh tranh cỗ thân thể này? Giết sạch chúng ta sao? Gian thứ nhất thiết lao cửa bị mở ra. Người mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm nam tử theo thiết lao bên trong đi ra. Cặp mắt của hắn đã bị khâu lại. Căn bản là không có cách thấy vật. Ta có thể làm như vậy, nhưng ta lo lắng các ngươi sẽ thương tổn thân thể của ta, cho nên ta dự định cùng các ngươi chính diện đối quyết. Nam Viên mở ra hai tay. Đã ngươi tình huống là hai mắt mù, không bằng chúng ta liền thi đấu bắn. Người thắng thu hoạch được hết thảy. Người thua mất đi hết thảy. Ý đồ không tồi. Ta đồng ý ngươi. Hắc bào nam tử đem mũ trùm xốc lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.